Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Phần 117. 117. Thỉnh thu chúng ta làm đồ đệ. Đánh thưởng thêm càng 28. Lâm Tịnh tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sẽ tận lực. Hàn Ngự Hâm thấy nhan Lâm Tịnh nhắm thẳng chính mình dưới chân phát, lập tức khẩn trương đem nàng đỡ lên. Lâm đại ca kinh mạch xác thật là có cơ hội chữa trị, nhưng là đây là cái thực gian khổ hơn nữa dài dòng quá trình. Ta sẽ tận ta toàn lực. Rốt cuộc đây cũng là năm đó ta tiểu cựu cựu thất thủ phạm phải sai lầm đi. Hàn Ngự Hâm thở dài một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Lâm Minh cùng nhan Lâm Tĩnh. Ông trời làm ta gặp được các ngươi, chúng ta lại trở thành bằng hữu, có lẽ chính là vì làm ta trợ giúp Lâm đại ca một lần nữa đứng lên. Bất quá, trọng tục kinh mạch người phi thường có thể làm được, này phải trải qua người bình thường không có khả năng nhận được thống khổ, thậm chí cũng có thất bại khả năng. Một khi thất bại, chỉ sợ sẽ thương cập tánh mạng. Lâm đại ca, cuối cùng quyền quyết định ta còn là giao cho ngươi. Chỉ cần có một phần vạn hy vọng, ta cũng sẽ đi nếm thử. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Lâm Minh vẻ mặt ngưng trọng trả lời một câu: nếu có thể lại lần nữa đứng lên nói, lại đại thống khổ ta cũng có thể chịu đựng. Liền tính thật sự ra ngoài ý muốn, đã chết cũng đáng đến. Lâm Minh ý chí nhưng thật ra phi thường kiên quyết. Hảo, lấy ta hiện tại công lực còn làm không được, có thể một lần đả thông ngươi đốc mạch, nhưng là mặt khác kinh mạch nhưng thật ra có chút biện pháp. Ta sẽ giao cho ngươi cùng Lâm Tịnh tỷ một cái tâm pháp khẩu quyết. Các ngươi hai cái ngày thường có thể dựa theo tâm pháp tu luyện. Cái này tâm pháp ở đế quốc chiến trường cũng có thể tu luyện. Tu luyện cái này khẩu quyết có trợ giúp ngươi mở rộng chính mình trong cơ thể hiện có kinh mạch. Hơn nữa có thể vì ngươi đan điền tích lũy nội lực. Chờ các ngươi nội công tâm pháp đều tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, ta liền sẽ giáo các ngươi như thế nào thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó làm Lâm Tịnh tỷ dùng chính mình nội lực cùng Lâm đại ca ngươi cùng nhau tu luyện giao hòa, hẳn là có thể cho ngươi hai chân kinh mạch chữa trị. Làm Lâm Minh lại lần nữa đứng lên, này chỉ là bước đầu tiên. Hàn Ngự Hâm đã có kế hoạch của chính mình, đương nhiên cụ thể thực thi lên còn cần từng bước một tới. Võ học coi trọng chính là làm đến nơi đến chốn, tuyệt đối không có bất luận cái gì lối tắt. Ngươi nguyện ý dạy chúng ta võ công? Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, nhan Lâm Tịnh kích động sắc mặt đỏ lên, mà Lâm Minh lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Lâm đại ca, ngươi làm sao vậy? Hàn Ngự Hâm phát giác tới rồi Lâm Minh không thích hợp nhi, thấp thấp hỏi một câu. Lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn Ngự Hâm. Ngươi sở muốn dạy chúng ta chính là võ công tâm pháp. Thứ này ở thời đại này đã tuyệt tích, như thế quý trọng chúng ta không dám thu. Trừ phi, Lâm Minh nhìn Hàn Ngự Hâm ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Trừ phi cái gì? Hàn Ngự Hâm cảm thấy Lâm Minh lời nói có ẩn ý. Ngươi thu chúng ta làm đồ đệ đi. Nói ra những lời này thời điểm Lâm Minh đều cảm thấy có chút quái dị, nhưng là loại này công pháp thật sự không bình thường. Hàn Ngự Hâm kẻ tài cao gan cũng lớn, dám dễ dàng truyền thụ. Lâm Minh lại chịu chi hổ thẹn. Hơn nữa vừa mới Hàn Ngự Hâm cũng nói khôi phục kinh mạch là rất nguy hiểm. Lâm Minh sợ chính mình một khi gặp cái gì bất chắc. Như vậy nhan Lâm Tĩnh một người nên như thế nào sinh tồn? Mà hiện tại chỉ cần bọn họ bái ở Hàn Ngự Hâm môn hạ, gần nhất có thể yên tâm thoải mái học tập võ công tâm pháp. mà đến một khi tương lai chính mình có cái gì bất chắc, Hàn Ngữ Hâm cũng sẽ không ném xuống Nhan Lâm Tĩnh mặc kệ. Tuy rằng chúng ta tuổi so ngươi đại, nhưng là thế giới này cường giả vi tôn. Lâm Minh nhìn Hàn Ngữ Hâm, ánh mắt là chưa bao giờ từng có sáng ngời. Ta tưởng bái ngươi vi sư cũng là có tư tâm. Về sau ngươi sẽ dạy chúng ta càng nhiều, còn sẽ chiếu cố Lâm Tĩnh, không phải sao? Đúng vậy, Ngữ Hâm, ngươi nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta có thể thề, nhất sinh nhất thế vĩnh viễn sẽ không phản bội sư môn, càng sẽ không đem ngươi bí mật cùng sư môn công pháp truyền cho bất luận cái gì người ngoài. Lúc này Nhan Lâm Tĩnh dứt khoát bùm một tiếng trực tiếp quỳ gối Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.